Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, phiền phức tới cửa. Không trung, Tô Hạo Thần cưỡi xuyên vân thú bay thật nhanh, vượt qua từng tòa núi non sông ngòi. Lại có nửa ngày thời gian, hẳn là có thể đến Liên Tinh Thành đi. Không biết cha mẹ cùng đại ca bọn họ thế nào? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Vào lúc này, phía trước mặt đất xuất hiện một mảnh hồ nước. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút khát nước. Thế là thao túng xuyên vân thú hướng phía dưới rơi đi. Hạ xuống bên bờ, Tô Hạo Thần nhảy xuống xuyên vân thú dò xét chung quanh. Đây là một mảnh rất mỹ lệ hồ nước. Chung quanh hồ mọc đầy thụ mộc hoa thảo, lộ ra xanh tươi tốt. Mà ở hồ nước không, thì là có từng cái chim nhỏ tại bay lượn. Có chút chim còn thỉnh thoảng mà đáp xuống, muốn bắt trong hồ con cá. Một chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng tại giữa hồ. Lúc này ở thuyền, đang có một nam nhân, nhàn nhã nắm lấy cần câu câu cá. Thật đúng là thanh nhàn. Tô Hạo Thần lắc đầu, tại bên bờ ngồi xuống. Tiện tay bắn ra chân khí từ trong hồ cuốn lên một đoàn nước. Sau đó lấy chân khí không ngừng cọ rửa. Đợi đến nước sạch sẽ, uống một hớp xuống dưới. Hô, chấm ngoặc kép, hắn thở dài một hơi. Cảm giác khát ý hơi biết. Trực tiếp nằm, chuẩn bị trước nghỉ ngơi một cái lại tiếp tục chạy đi. Tiểu huynh đệ, ngươi mệt lắm không? Nhìn ngươi bộ dáng, giống như đuổi rất xa đường. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường Tô Hạo Thần toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, mới phát hiện vừa mới còn tại nơi xa giữa hồ thuyền nhỏ, thì đã vô thanh vô tức đi tới bên bờ, mà thuyền trung niên nam nhân vẫn còn đang nhàn nhã câu lấy cá. Tô Hạo Thần trong lòng cuồng loạn, biết rõ gặp phải cao thủ, lấy hắn bây giờ tu vi, xem như nguyên võ cảnh cửu trọng võ giả. Đều không có khả năng như thế vô thanh vô tức, xuất hiện ở bên người mà mày may không bị hắn phát giác. Cho nên cái này nam, ít nhất là đan võ cảnh lấy cường giả. Ngươi là ai? Tô Hạo Thần tâm đề phòng. Hắn không tin bản thân tùy tiện tìm địa phương hạ xuống, có thể gặp dạng này cao thủ. Càng không tin người này xuất hiện ở nơi này là trùng hợp. Ha ha, tiểu gia hỏa, người như thế khẩn trương làm gì? Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi thôi. Trung niên nam nhân cười nhạt nói, tin ngươi mới có quỷ. Tô Hạo Thần tâm càng ngày càng cảnh giác, nhìn bộ dáng ngươi tựa như là cố ý chờ ta ở đây. Ngươi làm sao biết rõ ta lại ở chỗ này dừng lại? Rất đơn giản, ta là cái này giữa thiên địa thủy chi thần linh, ta có thể thông qua nước. Biết rõ bản thân muốn biết rõ tất cả. Ta biết rõ ngươi thể nội có bao nhiêu lượng nước. Càng biết rõ ngươi lúc nào sẽ khát. Thậm chí tính ngươi lúc đầu không khát, ta cũng có thể để ngươi sinh ra khát cảm giác. Hiểu chưa? Trung niên nam nhân nói huyền diệu, một bộ thần bí khó lường bộ dáng. Có thể là Tô Hạo Thần lại lý giải đối phương ý tứ. Hắn lông mày hơi nhíu. Người có thể điều khiển thế gian tất cả thủy thuộc tính lực lượng. Không có khả năng, chỉ có hoàng võ cảnh cao thủ mới có thể trực tiếp thao túng thiên địa chi lực. Nhưng ta dám khẳng định, người tuyệt đối không có bước vào hoàng võ cảnh. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, Tô Hạo Thần đột nhiên trong lòng máy động. Người là Bắc Hoang Thảo Nguyên huyết mạch gia tộc người. Theo ta được biết, đời này trừ mấy loại đặc thù võ kỹ bên ngoài, cũng chỉ có huyết mạch gia tộc huyết mạch lực lượng mới có thể nhường không có đi đến hoàng võ cảnh võ giả nắm giữ thao túng thiên địa chi lực năng lực. Ha ha ha ha, trung niên nam nhân đột nhiên cười ha hả. Tốt tốt tốt, không hổ là huyền cực phủ phân viện lần này ưu tú nhất đệ tử. Tiểu tử ngươi quả nhiên nhạy bén, thế mà chỉ bằng vào một câu có thể đoán được ta lai lịch. Không sai, ta xác thực đến từ Bắc Hoang Thảo Nguyên gia tộc. Ta thức tỉnh huyết mạch lực lượng chính là thủy chi lực. Ta theo Bắc Hoang Thảo Nguyên người không có giao tập, cùng huyết mạch gia tộc người cũng không có bất luận cái gì ân oán. Ngươi tại sao phải ở chỗ này chờ ta? Ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu? Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, sao có thể kêu không có ân oán đâu. Người giết chúng ta người, còn cầm chúng ta đồ vật. Nếu như vậy đều không gọi có ân oán. Vậy cái gì mới gọi ân oán? Trung niên nam nhân tự tiếu phi tiếu nói. Hắn tự hồ là tự tin thực lực, có thể hoàn toàn trưởng khống lấy Tô Hạo Thần. Cho nên thủy chung là một bộ cao cao tại bộ dáng. Hiện tại thế mà còn có tâm tình trêu chọc Tô Hạo Thần. Ta không minh bạch ý ngươi. Tô Hạo Thần lắc đầu. Trung niên nam nhân liếc hắn một cái. Bỗng nhiên chậm rãi phun ra hai chữ. Ảnh ma, ngươi là tinh túc các người. Tô Hạo Thần toàn thân chấn động. Mắt lập tức nổi lên thật sâu không hiểu. Bản thân rõ ràng đã trải qua dùng vạn niên thuần âm hàn ngọc. Đem tinh túc các lực chú ý. Đều chuyển rời đến Thiên Lan thành chủ Tạ Trinh thân. Theo lý thuyết đoạn này thời gian. Tinh túc các hẳn là không tâm tư để ý tới Tô gia mới đúng. Có thể là hiện tại. Cái này năm vì sao lại đột nhiên tìm tới bản thân. Đối phương đến cùng có cái gì mục tiêu. Không sai. Ta chính là tinh túc các thủy đức tinh quân. Tiểu gia hòa. Người có thể là để cho ta tại cái này đợi thật lâu à. Thủy đức tinh quân mỉm cười nói ra. Lại là cửu diệu tinh quân một trong. Nhìn đến có đại phiền toái. Tô Hạo Thần trong lòng ngưng trọng. Hắn biết rõ vô luận tinh túc các tìm đến bản thân mục tiêu là cái gì. Nếu đối phương xuất động như thế cao tầng nhân vật, như vậy chuyện này không có khả năng thiện. Hắn khẽ cắn môi, ảnh ma thật là ta giết. Có thể là ta không minh bạch phía sau ngươi lời nói là có ý gì. Cái gì gọi ta cầm các ngươi đồ vật. Thủy Đức Tinh quân mắt lóe qua một đạo hàn mang. Đột nhiên gắt gao tiếp cận Tô Hạo Thần. Người từ thiên đảo động thiên bên trong lấy được thứ gì? Tiểu Linh Đang. Tô Hạo Thần tâm chấn động. Rốt cục minh bạch vì cái gì tinh túc các người. Lại đột nhiên ở giữa tìm tới bản thân. Nguyên lai đối phương mục tiêu lại là cái kia Tiểu Linh Đang. Có thể là Tiểu Linh Đang cùng tinh túc các là quan hệ như thế nào? Tinh túc các lại là làm sao biết rõ Tiểu Linh Đang? Tại trong tay mình. Nguyên một đám nghi hoặc nhường Tô Hạo Thần tâm loạn như ma. Hắn ra vẻ chấn định hỏi. Người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không minh bạch? Tiểu gia hòa, ta nếu tới tìm ngươi. Tự nhiên là có 10 thành nắm chắc. Có thể khẳng định đồ vật tại tay ngươi. Ngươi cho rằng hiện tại dạng này phủ nhận hữu dụng không? Thủy Đức Tinh quân chế diễu lắc đầu. Nói thật cho ngươi biết. Ngươi lấy được đồ vật gọi là chấn hồn linh. Là ta tinh túc các chấn phái thánh binh. Trước kia bị trong các một cái phản đồ trộm đi ra. Từ đó không biết tung tích. Lại không nghĩ rằng thế mà bị giấu ở thiên đảo động thiên bên trong. Hôm nay ta tới này là vì nó. Ngoan ngoãn xuất ra tới đi. Không muốn để cho ta tự mình động thủ. Tô Hạo Thần trong lòng cười khổ. Như thế nào cũng không nghĩ đến tùy tiện lấy được một kiện thánh binh. Lại là tinh túc các đồ vật. Cái này thật đúng là không may uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Lúc này Thủy Đức Tinh quân lần nữa nói. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi. Vừa mới ta đã phái ra nhị thập bát túc sát thủ một trong Khuê Mộc Lang Bộ. Tiến đến Liên Tinh Thành. Yên tâm, bọn họ chỉ là bắt nhà ngươi người. Còn cũng không biết giết người. Nhưng là nếu như ngươi không giao ra chấn hồn linh. Như vậy, chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.